Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, bóp chết thiên tài, chương 511, bóp chết thiên tài, Giang Sơn 10 vạn lý, đó là một loại thế nào hào hùng? Nhân Hoàng vừa ra, tuyên bố chinh phạt 10 vạn lý, muốn rèn đúc một mảnh nhân tộc Giang Sơn, này tất nhiên muốn chinh phạt đối địch các tộc, lấy vô số thi hài trải mới có thể thành công. Mà giờ khắc này, Nhân Hoàng thật sự bắt đầu rồi chinh phạt, đạp lên chín long chiến xe vượt qua hư không, nhìn xuống bát phương, chính đang dò xét khắp nơi 10 vạn lý địa vực, trấn áp 10 trong vạn dặm một ít cổ tộc sinh linh. Tiết huyết chiến thành nát, một ít cổ tộc lão yêu quái trầm mặc, cảm giác được áp lực, từng người dồn dập truyền tin lệnh cưỡng chế bổn tộc thế lực tức khắc lui lại. Liền ngay cả phong vân cổ tộc chờ đến đây bái kiến các tộc cường giả, đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Những này cổ tộc cường giả lập tức rút đi, xuất lĩnh bổn tộc người dồn dập rời đi phạm vi này. Phòng ngừa Nhân Hoàng đột nhiên chinh phạt, như vậy chính là một cái tổn thất to lớn. Nhân Hoàng quá, hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, đều muốn nhìn mục tiêu kế tiếp đến cùng là ai. Hơn nữa, một ít cường tộc cũng không có rút đi, căn bản không tin tưởng Nhân Hoàng dám giết ánh sáng hết thảy cổ tộc sinh linh. Mấy lần trước hẳn là một loại kinh sợ, hiển nhiên là muốn giết gà dọa khỉ, cũng không phải là chân chính muốn giết khắp các tộc, tiêu diệt vô số sinh linh sẽ tạo thành một cái liên hợp đả kích tình huống. Chỉ tiếc, những này người suy đoán sai lầm. Hỗn độn phân thân còn tưởng là thật muốn tiêu diệt những kia cùng nhân tộc là địch cổ tộc sinh linh. Đây là một loại hung hăng thủ đoạn, loài người vừa vặn cất bước, nhất định phải lấy máu tanh thủ đoạn đến cấp tốc thu được không gian sinh tồn. Mà cái này nhất định phải lấy vũ lực trấn áp, mới có thể thực hiện cái mục tiêu này. 10 vạn dặm Giang Sơn nhất định phải dùng vô số thi hài đến trải. Bằng không không có ai sẽ để ý một mình ngươi cái gọi là Nhân Hoàng. Ầm ầm, trên bầu trời, 9 cái to lớn ma long ngang trời bay tới, lôi kéo to lớn chiến xa, cuốn lấy đầy trời sát phạt cuồn cuộn thiên địa, Nhân Hoàng nâng Hoang Long Sơn bay qua khắp nơi bên trên. Nhất thời làm bên này một tòa nhân tộc thành trì sôi trào. Tòa thành trì này vô cùng to lớn, thuộc về loài người một cái thế lực. Chính là Diêm Thanh La thành trì. Vào lúc này, trong thành trì bộ cao thủ dồn dập chấn động, vô số nhân loại ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát hiện cửu long lôi kéo chiến xa bay qua. Ầm ầm uy thế cuồn cuộn mà ra, kinh sợ bát phương, đây là Nhân Hoàng uy thế. Nhân tộc đại địa hoàng giả vừa đến, lập tức kích thích vô số nhân loại huyết thống chấn động. Mỗi người đều cảm giác được rõ rệt. Đây là bổn tộc Nhân Hoàng khí tức, là bổn tộc vô thượng hoàng giả, là Nhân Hoàng, bộ tộc ta Nhân Hoàng. Vô số người nhiệt huyết sôi trào, trên mặt phấn khởi cực kỳ, trợn mắt lên nhìn bay qua 9 cái ma long, chiến xa bên trên này một đạo như ẩn như hiện bóng người. Chính là này một đời Nhân Hoàng, đến nơi này, tất cả nhân loại cùng nhau phát sinh hoan hô, một tiếng cao hơn một tiếng, rung trời động. Đây là thuộc về loài người lực liên kết, Nhân Hoàng tới nơi này muốn chinh phạt ai? Nơi đó là cực Bắc Âm Sơn, lẽ nào Nhân Hoàng muốn chinh phạt Xâm La quỷ tộc? Có cổ tộc cường giả ngạc nhiên nghi ngờ, suy đoán khả năng này, bởi vì bên này tới gần quỷ tộc một mảnh lãnh địa. Cực Bắc Âm Sơn, nơi này, cả năm bị bao phủ nồng nặc âm khí, quỷ hỏa tùm, phạm vi vạn lý đều là đen kịt một màu. Âm trầm vô cùng khủng bố, có rất ít sinh linh đặt chân trong đó, vừa tiến vào tất nhiên lạc lối, tiếp theo bị vô cùng quỷ hỏa nuốt chửng huyết nhục thậm chí linh hồn. Nơi này chính là Xâm La quỷ tộc một cái lãnh địa. Nhân Hoàng, ngươi thật sự dám đến. Phương xa, tự Âm Sơn bên trong truyền đến một trận khủng bố giống to. Quỷ khí bao phủ. Cuồn cuộn thiên địa, nơi đó có khủng bố lân hỏa đốt cháy cửu thiên, tùm quỷ hỏa làm cho người ta một loại đông lại linh hồn cảm giác. Vô cùng đáng sợ, quỷ tộc một vị cường giả đi ra ngăn cản, cả người quỷ khí lượn lờ, trong hơi thở có thể cảm ứng được, đây là một vị niết bàn cảnh giới tồn tại, là quỷ tộc một vị cường giả. Chỉ tiếc, này quỷ tộc cường giả vốn là bọ ngựa đấu xe, bị chín cái ma long lần lượt nuốt lấy một thân huyết nhục xương cốt, triệt để tiêu tan ở bên trong đất trời. Một vị mạnh mẽ quỷ tộc cao thủ, liền như thế bị nuốt lấy, để âm sơn bên trong triệt để chấn động, quyển ra một luồng khủng bố quỷ khí cuồn cuộn mà đến. Muốn bao phủ toàn bộ âm sơn, được lắm nhân hoàng, bắt nạt đến ta quỷ tộc trên đầu đến rồi, kinh thấy. Âm sơn bên trong truyền đến quát lạnh, chớp mắt bay ra một vệt bóng đen, một thân quỷ hỏa hừng hực, bao phủ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Khó có thể nhìn rõ ràng cái đó chân chính dung mạo. Liền như hỗn độn phân thân bình thường thấy không rõ lắm mơ siêu tên này quỷ tộc cường giả. Khí thức uy nghiêm đáng sợ, khiến cho chu vi hư không sản sinh một loại màu đen băng xương. Thời gian cùng không gian giống như là muốn bị đông cứng kết lên như thế. Khiến người ta chấn động không gì sánh nổi. Ầm, nhân hoàng lắc mình mà ra. Vượt qua một bước, nắm đấm thẳng thắn dứt khoát đánh tới. Không có một chút nào phí lời chính là một trận mãnh liệt thảo phạt. Khiến cho này quỷ tộc cao thủ một trận luống cuống tay chân. Rơi vào rồi hạ phong. Lần này không tin người đều tin tưởng. Nhân hoàng đây là thật muốn chinh phạt cùng nhân tộc là địch sinh linh. Này âm sơn ngay khi nhân tộc lãnh địa 10 vạn lý trong phạm vi. Tự nhiên bị nhân hoàng cho nhìn chằm chằm mơ siêu quả nhiên, vừa tới nơi này liền mở giết, chút nào phí lời đều không có. Có thể nói nhân hoàng một đường đều có vẻ rất trầm mặc. Mặc kệ giết ai đều không nói gì, tựa hồ liền lời nói đều chẳng thèm nói. À, chết tiệt, đột nhiên, một tiếng khủng bố kêu thảm thiết truyền đến, như ác quỷ ở kêu rên, khiến người ta không khỏi sờn cả tóc gáy. Này quỷ tộc cường giả lại bị đánh đâm thủng thân thể. Đen kịt dòng máu đúc khắp nơi. Lập lòe uy nghiêm đáng sợ quỷ hỏa. Hắn bị thương, hỗn độn phân thân bay lên không đuổi theo. Nắm đấm nặng nề như núi. Đánh cho này quỷ tộc liên tục chống đỡ. Cuối cùng không thể không vọt vào âm sơn bên trong. Chỉ tiếc, nhân hoàng trực tiếp phất tay. Đem đỉnh đầu một tòa bàng đại long sơn ép xuống. Ầm. Cổ lão Long Sơn trấn áp xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ âm sơn đều chấn động, đầy trời quỷ khí tán loạn, từng đạo quỷ ảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cuối cùng bị ép thành một đoàn quỷ hỏa bay vũ trường không. Những này quỷ tộc sinh linh bị giết, hỗn độn phân thân một đường đuổi tới, hùng vĩ Long Sơn tùy tùng ép xuống, khắp nơi ầm ầm, nhưng không có sụp đổ xuống. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo quỷ văn đang đan xen. Chống đối này một luồng áp lực, bất quá, này quỷ tộc cường giả liền không may mắn như vậy, thân thể bị chấn động thành một đoàn quỷ diễm bay lượn. Chưa kịp hắn bay đi liền bị nhân hoàng một cái nuốt lấy. Ồng ục, một ít cổ tộc cường giả mãnh nuốt nước miếng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhân hoàng dĩ nhiên có thể nuốt chửng những kia quỷ tộc hỏa diễm. Quả thực chính là khó mà tin nổi, quá khó có thể tin tưởng được, Xâm La quỷ tộc tên, các tộc bên trong rất lớn một phần đều là e ngại. Bởi vì chủng tộc này được xưng đến từ địa ngục, hơn nữa rất yêu thích nuốt chửng sinh linh huyết nhục đến tu luyện. Hiện tại, quỷ tộc sinh linh ngược lại bị nhân hoàng cho nuốt, thực sự có chút kinh người, mà như những cường giả này biết, này cái gọi là nhân hoàng bất quá là một bộ phân thân. Không biết sẽ có vẻ mặt gì. Hỗn độn phân thân, bất quá là dùng Lâm Giật cởi 10 cụ phàm thai đến rèn đúc. Ở viễn cổ trứng đá bên trong uẩn nhưỡng, mới sinh ra như thế một vị có độc lập tự mình ý thức phân thân. Này phân thân nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, liền giống như là thiên địa sinh ra sinh linh, nhưng vẻn vẹn là Lâm Giật phân thân thôi. Ầm ầm, âm sơn chấn động, vô cùng quỷ hỏa cuốn lên vòm trời. Bao phủ bát phương, từng đạo đáng sợ quỷ ảnh xuất hiện, thuộc về quỷ tộc cường giả rốt cục toàn bộ xuất hiện. Muốn ngăn cản nhân hoàng thảo phạt, những cường giả này, nhỏ yếu nhất đều là niết bàn xoay một cái. Mạnh mẽ nhất chín đạo quỷ ảnh, khí tức tuyệt đối có niết bàn cửu chuyển trình độ, có thể nói vô cùng đáng sợ. Nhân hoàng, ngươi quá mức ngông cuồng, thật cho rằng mình vô địch rồi. Một đạo quỷ ảnh đạp không mà tới, từng bước, quanh thân quỷ hỏa đốt cháy bát phương, rốt cục khiến người ta nhìn thấy đây là một tên thanh niên. Đây là một vị quỷ tộc cường giả, cái đó tất nhiên là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, dĩ nhiên có niết bàn cửu chuyển thực lực đáng sợ. Tên này xâm la tộc thiên tài vừa ra, nhất thời gây nên một ít cổ tộc thiên kiêu chấn động. Người người thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ tới quỷ tộc sẽ có như vậy thiên tài tồn tại. Đây là một vị xâm la tộc thiên tài. Chỉ tiếc, gặp phải nhân hoàng hơn nửa muốn chết trẻ rồi. Có cổ tộc thiên kiêu có chút tiếc hận, thiên tài trung quy là không cách nào so với nhân hoàng. Nhân tộc cùng quỷ tộc tranh tài, vẫn luôn từ thái cổ kéo dài tới hôm nay. Hiện tại này một đời nhân hoàng muốn tiêu diệt này một nhánh âm sơn quỷ tộc. Lại gặp phải đến quỷ tộc một tên mạnh mẽ thiên tài. Nhân hoàng, hôm nay ngươi đem không còn tồn tại nữa. Này thiên tài ngạo nhiên đạp không mà đến. Cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm. Phất tay, đầy trời quỷ hỏa hội tụ ở tay. Hóa thành một thanh ung tùm quỷ kiếm. Quỷ hỏa phun ra nuốt vào. Khí tức ung tùm ơ siêu này thiên tài. Dĩ nhiên tuyên bố muốn chém đi nhân hoàng, thực sự khiến người ta chấn động, càng có chút hơn kính phục dũng khí của hắn cùng ngạo khí. Chỉ tiếc, này thiên tài chọn sai đối tượng, hỗn độn phân thân há lại là hắn có thể giết chết. Ầm ầm, quả nhiên, cùng một ít cổ tộc cường giả nghĩ tới như thế, đại chiến vừa mở, này một tên mạnh mẽ thiên tài lập tức gặp khủng bố đả kích. Hỗn độn khí ầm ầm cuốn qua, quỷ hỏa đều bị đồng hóa nuốt chửng, lại càng không nói này thiên tài bản thân, đều khó mà chống đối này cỗ khủng bố hỗn độn. Ở trong hỗn độn, tên kia thiên tài sắc mặt kinh hãi, rốt cục ý thức được này nhân hoàng không phải bình thường. Chỉ tiếc hắn lĩnh ngộ tới được tương đối trễ, hiện tại mới tỉnh táo đã đừng đùa, một cái nháy mắt, này thiên tài liền bị hỗn độn phân thân nắm lấy cái cổ, nâng lên. Thả ra hắn, chớp mắt, mấy tiếng gào thét truyền đến, kinh thấy hỗn độn phân thân nhấc theo này thiên tài đi ra. Phía trước mười mấy nói khủng bố quỷ ảnh lập tức chấn động. Dồn dập vây quanh nhân hoàng, từng người quát lớn uy hiếp, muốn hắn thả thanh niên kia thiên tài. Bất quá, hỗn độn phân thân nhưng ngay ở trước mặt bọn họ. Hỗn độn khí xoay một cái, thanh niên kia thiên tài thê thảm kêu rên bị bóp nát. Cũng một lần thôn sạch sành xanh, liên đới linh hồn đều không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hỗn độn phân thân nuốt chửng, hống, giết hắn. Thời khắc này, này thiên tài vừa chết, lập tức kích thích vây quanh ở chu vi hơn 10 người quỷ tộc cao thủ tức giận. Dồn dập bạo phát từng người mạnh mẽ nhất thủ đoạn, hướng hỗn độn phân thân đánh tới, muốn triệt để tuyệt sát cái này ngông cuồng nhân hoàng. Này một đời nhân hoàng quá ngông cuồng, vừa mới xuất thế liền chạy tới chinh phạt, quả thực chính là muốn chết. Hiện tại, càng là dám đến quỷ tộc âm sơn lãnh địa, chính là một cái đối với quỷ tộc miệt thị. Hiện tại càng là ngay ở trước mặt vô số quỷ tộc nuốt lấy bọn họ thiên tài. Thực sự không cách nào tha thứ, ầm ầm ơ siêu, âm sơn chấn động, một hồi đại chiến mở màn. 19 tên quỷ tộc cường giả liên hợp đánh giết, muốn triệt để chém xuống này ngông cuồng nhân hoàng, một luồng lại một luồng sức mạnh kinh khủng khuấy động thiên địa. Quét ngang bát phương, mấy ngồi dãy núi rộng lớn trực tiếp đổ nát, mười mấy người này đánh vào khắp nơi bên trong, đem một luồng dung nham đều bắn cho đi ra, trên mặt đất vết rách lan tràn, cuối cùng lại đánh vào hư không trên tầng mây. Khủng bố uy thế khuấy động thiên địa, kinh sợ thập phương, cường giả đại chiến dư âm, đem phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sự vật đều di vì là bình địa. Thế nhưng duy độc toàn bộ âm sơn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Như trước như vậy ung tùm khủng bố, ầm, đột nhiên, một bóng người đập xuống hư không, phịch một tiếng, dĩ nhiên chỉ còn lại dưới một nửa tiết tàn tạ thân thể. Ung tùm quỷ hỏa nhảy lên. Đây là quỷ tộc một vị niết bàn cảnh giới cường giả. Tại chỗ bị giết, thời gian sau này bên trong, hư không trên truyền đến từng trận kêu lên thê lương thảm thiết. Tiếp theo hỗn độn lăn lộn, bao phủ bầu trời bát phương, đem những kia quỷ tộc cường giả toàn bộ nuốt hết đi vào. Quỷ tộc muốn xong, một ít cổ tộc lão yêu quái tự lẩm bẩm, đều cảm giác được quỷ tộc cường giả muốn xong đời. Hơn nữa này một bộ âm sơn lãnh địa hẳn là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đều sẽ bị triệt để diệt trừ. Hết chương.